Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 575, phẫn nộ chất vấn. Hỉ nhạc cung dưới lầu, trong ô tô, Tần Vũ quay đầu nhìn nói với Ngô Địch, tiểu tinh bên kia chết sống không nói ra, chúng ta bên này manh mối đứt mất, sân bay mới hạng mục, tiểu tinh cha hắn cũng nhúng vào. Ngô Địch nhíu mày đáp lại nói, hắn không nói ra là bình thường, bởi vì chuyện này càng cắn càng không xong, bên trong liên quan đến người cũng nhiều, vì lẽ đó tiểu tinh nghĩ mình kháng, phán tiểu tinh là đủ rồi, nhưng nghĩ một hồi chỉnh ngã Tam công tử, liền nhất định phải bắt đến giết lão Dương cái kia tay súng. Tần Vũ nhẹ giọng nói ra, chỉ cần hắn lọt lưới, sự tình liền dễ làm, ta cùng lão Miêu nghiên cứu một cái. Muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi cảm thấy cái này tay súng còn có thể gây án sao? Ngô Địch trầm mặc nửa ngày. Ngươi nói mạch suy nghĩ. Theo chóc tiếp xúc hạng mục trong tổ. Ngươi có nhiều như vậy. Liền không có một cái có thể há mồm cắn ngược lại lão từ một ngụm sao? Tần Vũ thấp giọng nói ra. Chỉ cần có người lập trường không kiên định. Muốn đi bên ngoài vạch trần đứng đội. Cái kia làm không cẩn thận tay súng liền sẽ còn gây án. Kế hoạch này không ổn thỏa. Ngô Địch không tự chủ lắc đầu. Dù cho có người lập trường không kiên định, đối diện cần chùi đít, cái kia cũng không nhất định là trước đó giết lão Dương cái kia tay súng tới làm a. Đúng thế, Tần Vũ gật đầu, nhưng có rất lớn khả năng. Không phải sao? Ngô Địch lâm vào trầm tư. Như thế nói với ngươi đi. Tần Vũ than thở một tiếng, sắc mặt nghiêm túc, nếu như cái này tay súng không tiếp tục gây án, vậy chúng ta cơ bản bắt không được hắn. Không nói trước manh mối đã đứt mất, dù là hiện trong tay chúng ta chính là có hắn tin tức. Vậy người này phải chạy đến khu bên ngoài, ta cũng bắt không được. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Ngô Địch nơi nới lỏng cổ áo, nhẹ giọng trở lại, ngay tại vừa rồi. Ta chính cùng lão từ hạng mục tổ bì cục trưởng đang nói. Muốn tranh lấy hắn đến bị cắn ngược lại một cái. Ha ha, người đã bắt đầu tranh thủ. Tần Vũ cười một tiếng. Không nghĩ tới Ngô Địch trước làm chuyện này. Ưu thế đánh tới. Ta khẳng định không thể cho đối diện thở cơ hội a. Ngô Địch sờ lên cái cằm. Lời nói ngắn gọn nói ra. Ta bên này trước tiếp xúc một chút. Quay đầu ta cho ngươi cái danh sách. Ngươi trọng điểm bảo hộ những người này. Ta chính là ý tứ này. Tần Vũ gật đầu. Chỉ cần đối diện có động tác. Để ta ấn xuống. Chuyện kia liền kết thúc. Ngô Địch thấp giọng trở lại. Lão Từ đi phụng bác. Tiểu Tam lưu lại bắt đầu xử lý cái đuôi. Phía sau bọn họ khẳng định sẽ có động tác. Tần Vũ gật đầu. Ngươi về trước đi tiếp tục đuổi đường dây này. Ngô Địch cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. Ta bên này cũng không nhàn rỗi. Chỉ cần có người nghĩ một lần nữa đứng đội. Ta liền cho ngươi tin tức. Được rồi. Vậy ta hai đi trước. Ba người thương lượng xong tất về sau. Ngô Địch xuống xe. Mà Tần Vũ cùng lão Miêu thì là lái xe vội vàng rời đi. Ước chừng sau một giờ. Cảnh thự cửa bệnh viện chỗ. Tam công tử cất bước bước lên bậc thang. Cầm trong tay điện thoại hỏi. Trong sạch hóa bộ máy chính trị thự bên kia đã điều tra hạng mục tổ. Có phải không? Đúng vậy, đã tới tra hỏi, nhưng còn không có động tài liệu tương quan. Trong điện thoại tiếng người khó thở gấp rút. Cha ngươi bên người hai cái phụ trách hạng mục đàm phán người. Đều bị gọi đi nói chuyện hơn một giờ lời nói. Tình thế có chút nghiêm trọng. Tam công tử hít mũi một cái. Thấp giọng trở lại. Được, ta đã biết. Người trước không cần hoảng, ta xử lý xong bệnh viện sự tình, lập tức hẹn mấy cái lãnh đạo ra ngồi một chút, sự tình giải quyết như thế nào, người nghĩ được chưa, đối phương truy hỏi, ta nói, người không cần hoảng, Tam công tử giọng nói ổn định trấn an nói, tuôn ra tới chính là chuyện xấu mà thôi, tham ô, nhận hối lộ, cầm trở lại điểm, kia cũng là truyền thông mình phỏng đoán. Trong sạch hóa bộ máy chính trị thự cùng cảnh đốc bên kia có cái gì chứng cứ xác thực sao? Bọn hắn, không có, hiểu chưa? Là, sự tình ra, khẳng định phải có người trả giá đắt. Tam công tử Mạch suy nghĩ rõ ràng tiếp tục nói ra. Nhưng trước mắt cái này đại giới chúng ta còn có thể tiếp nhận. Cha ta đã đi phụng bác. Nếu như sân bay hạng mục cuối cùng sinh non, đầu tư cũng mất, ta vô lực hồi thiên. Cái kia tối đa cũng chính là cần hạng mục trong có người đứng ra đem sự tình ôm đi. Nhưng ta sẽ không để cho ai toi công đứng ra. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Thúc, sự tình chỉ cần không ngã cha ta tầng kia. Tam công tử lần nữa nói bổ sung. Cái kia danh tiếng thoáng qua một cái. Chúng ta vẫn giống như trước kia. Đối phương gật đầu. Trước dạng này, ta một hồi liền đi qua. Được rồi, nói xong. Hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Tam công tử bước nhanh đi vào bệnh viện đại sảnh. Bệnh viện trong đại sảnh còn có tại ngồi cầu truyền thông. Tam công tử không có cách nào, chỉ có thể điệu thấp từ thang lầu ở giữa đi bộ lên lầu. Rất nhanh, Tam công tử đi tới Kim Vũ Đình phòng bệnh, khoát tay ý bảo trợ lý rời đi. Trong phòng, Kim Vũ Đình nằm ở trên giường, gương mặt xinh đẹp không chút biểu tình nhìn về phía hắn. Vội vã như vậy tới, có chuyện gì sao? Tam công tử móc ra hộp thuốc lá, chậm rãi ngồi xuống ghế. Người tiểu trợ lý nói, công ty của các ngươi đang buộc ngươi phát tuyên bố. Đúng, Kim Vũ Đình gật đầu. Ngươi dự định tại tuyên bố thảo luận cái gì? Tam công tử châm thuốc lá hỏi. Ai? Kim Vũ Đình than thở một tiếng. Đại mi khẽ nhíu trả lời. Thừa nhận ta cùng Dêm quan hệ. Nhưng ta trước đó cũng không biết hắn đã kết hôn rồi. Ta bị lừa. Tam công tử trầm mặc. Kim Vũ Đình nhìn lên trần nhà. Cũng không có đang nói chuyện. Vũ Đình, Tam công tử dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc. Nếu như ngươi phát loại này tuyên bố, ta cùng Dêm quan hệ, liền không có chỗ giảng hòa. Hắn sẽ nhận là ta tại bỏ rơi nồi cho hắn. Vậy ngươi để ta làm sao phát? Kim Vũ Đình quay đầu nhìn về phía Tam công tử. Ta đi phát, là ta chủ động câu dẫn hắn. Ta tịch em khó nhịn, liền nguyện ý cho người khác làm tiểu tam thật sao? Tam công tử cắn răng, người trực tiếp phát xin lỗi tuyên bố, bên trong không làm bất luận cái gì giải thích, cùng ngươi vừa rồi muốn phát tuyên bố, kết quả đồng dạng, không phải sao? Đúng vậy a, kết quả là đồng dạng, chính là ta khả năng triệt để muốn lạnh. Kim Vũ Đình nắm chặt nắm đấm trở lại, nhưng trực tiếp xin lỗi, không làm giải thích, ta muốn bị trên mạng người mắng cả đời, ngươi cân nhắc qua sao? Tam công tử trầm mặc, Kim Vũ Đình kinh ngạc nhìn hắn, đột nhiên lại hỏi một câu, khu bên ngoài đạo tặc, vì sao lại hướng ta nổ súng? Tam công tử nghe nói như thế, đột nhiên sửng sốt, vì cái gì hướng ta nổ súng? Vì cái gì không có cái kia gọi Tần Vũ nhân viên cảnh sát? Ta liền nhất định chết tại khu bên ngoài. Kim Vũ Đình thanh âm bén nhọn quát hỏi, Bruna về tới trước, vì cái gì không phải ta? Từ lương, ta ti em đem thân gia tính mệnh đều đặt ở trên người ngươi. Ngươi để khu bên ngoài đạo tặc hướng ta nổ súng sao? Ngươi lương tâm chó ăn. Ngươi hiểu lầm, ta là kẻ ngu sao? Kim Vũ Đình thần sắc phi thường kích động. Có người muốn giết ta, cũng là hiểu lầm sao? A, ngoặc kép chấm chấm, nội thành, mỗ phòng thuê bên trong. Một tên tuổi trẻ sát súng ống linh kiện. Quay đầu nhìn thoáng qua trên mặt bàn bày biện mấy chương ảnh chụp. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.